Bạn nào xem ở bên Facebook bị lag có thể là qua bên YouTube để xem. Xin mến chào 500 anh em đang theo dõi chương trình Tra Tấn Đêm Khuya, được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Robot Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một chuyện ma kinh dị mới được tác giả vừa mới hoàn thành ít ngày. Đó là chuyện ma kinh dị mang tên Dưới Đáy Giếng Hoang của tác giả Tiến Lê, được post trên website truyệnngắn.com.vn. Để ủng hộ tác giả, các bạn hãy chia sẻ bộ truyện này cũng như chia sẻ website truyệnngắn.com.vn với link truyện của tác giả Dưới Đáy Giếng Hoang. Và để ủng hộ trình Tra Tấn Đêm Khuya này thì các bạn cũng vui lòng chia sẻ video live này. Và ở bên YouTube các bạn đừng quên ấn vào nút subscribe để được cập nhật những video mới nhất một cách nhanh nhất. Cụ thể là các bạn hãy ấn vào hình chiếc chuông để tránh bị lỗi hệ thống. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện Dưới Đáy Giếng Hoang của tác giả Tiến Lê. Chẳng biết là do sợ lấn át tinh thần mà cảm giác gió ở nơi đây lạnh lẽo, chết chóc, u ám hơn bao giờ hết. Nó thổi ngang qua mái tóc, dọc xuống sống lưng, rồi thoát nhanh qua vai, giống như thể có một bàn tay đang vô hình chạm vào. Bây giờ đã là tháng 11, quê tôi đang mùa gặt lúa. Từ già đến trẻ, lớn bé, mỗi người mỗi việc, tất bật. Người lớn làm việc của người lớn, trẻ nhỏ làm việc nhỏ. Từ canh năm tờ mờ sáng cho đến khi góc trời phía tây sầm tối, mặt trời khuất núi, ai ai cũng mau chóng làm gấp rút để còn thời gian dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa quần áo đón Tết. Thế nhưng đặc biệt hơn cả là để có thời gian đi coi hát. Mọi năm cứ trước Tết khoảng 2-3 tuần thường có nhiều đoàn hát ở huyện, ở tỉnh về làng tôi. Họ hay diễn các tuồng như Đường Gươm Nguyên Bá, Tuồng Lan và Điệp, Người Tình Trên Chiến Trận, Đêm Lạnh Chùa Hoang, ở cái cây đa đầu làng gần nhà ông Bá Hộ Tám. Và rồi mùa gặt cũng xong, cứ đến mỗi tối vừa dùng xong bữa cơm là đám trẻ con đầu ba chọn chúng tôi lại xin bố mẹ cho ra đê để bắt đom đóm. Nói là vậy chứ thật ra chúng tôi trốn đi xem hát. Gánh hát về đây làm cho không gian nơi này sinh động hơn bao giờ hết. Tiếng trống tùng tùng, rồi tiếng kèn tò tí te, tiếng hát của các đào chính, đào kép, tiếng dao bánh đa, bánh ú, tiếng mời hàng nước của bà cụ bảy. Những âm thanh ấy chúng tôi chỉ có thể nghe vào buổi sáng, cho nên giờ cảm thấy thú vị. Mong ngày nào cũng được như vậy để cho xóm làng đông vui, náo nhiệt, đầy ánh sáng. Ngồi trên mỏm đá chờ được một lúc thì giờ diễn cũng đã tới. Các binh lính tướng sĩ hình dáng oai vệ bước ra. Các vị vua hùng dũng oai nghiêm ngồi ở trên ngai vàng. Xung quanh là các quan binh, binh sĩ, cung tần mỹ nữ. Mở đầu bất cứ vở tuồng chưa được bao lâu thì mây bắt đầu chuyển đen, mưa bắt đầu rơi xuống. Từng hạt to, hạt nhỏ thấm đượm trên vai, kèm theo là những tia chớp vang dậy một góc trời xám xịt. Rồi từng đợt gió thổi bay cát bụi mù mịt. Ông bầu thấy vậy nên đành cáo lỗi với bà con, rồi xin hứa bù vào đêm mai. Lũ con nít chúng tôi đi về trong nỗi thất vọng tràn trề vậy. Cứ tưởng sẽ được xem những màn trình diễn oai hùng giữa anh hùng và tướng cướp, cảnh mẹ già ngồi bên hiên nhà mòn mỏi chờ con sau chiến trận, cảnh Thúy Kiều liều mình bán thân cứu cha, đẫm nước mắt. Tôi với đám bạn đành lê thân về nhà. Đến nửa đường thì trời tạnh mưa, con trăng dần hiện rõ. Dù đã đi thành 7-8 người, nhưng trong đám đứa nào cũng sợ ma, mặc dù chưa bao giờ được gặp. mà chỉ nghe kể lại từ những người thân trong gia đình vậy. Con đường để về làng tối om, nhão bùn. Cô cố gắng căng mắt như thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thấy gì ngoài cái không gian bao la màu đen đầy bí hiểm ấy. Sương bắt đầu rơi xuống, cái lạnh chạy khắp cơ thể đến từng ngón tay, ngọn tóc. Mặt đất thì gồ ghề, lởm chởm những viên đá to, đá nhỏ. Có những viên sắc nhọn đạp vào thì chỉ có rách ra, chảy máu. Đường về chắc trở, đã vậy còn phải đi ngang qua cái bãi tha ma. Mồ mả ở đây dày đặc, đông kín, chen chúc nhau như một rừng bia mộ vậy. Chân hương của những cái bát nhang, nhiều ngôi mộ đã rụng từ lâu vì không có ai đến viếng. Và cũng là vì mưa gió ảnh hưởng khiến cho chúng càng thêm bẩn thỉu, thiếu trang nghiêm. Có những cái đã bị đào xới lên mà cũng chẳng rõ là do ai làm. Những ngôi mộ này tôi nghe bà kể có từ thời giặc Pháp, Mỹ. Chúng nó bỏ bom chết hàng trăm người. Ngay cả dưới chân tôi không chừng cũng đang có một quả B-52 nằm đó. Ở sâu bên trong, đám cỏ mọc lên thay nhau che khuất những ngôi mộ. Dưới cái ánh sáng yếu ớt của con trăng, mọi thứ ở nơi đây càng thêm mờ ảo. Nhìn xa xa vào trong bãi hoang, những cây xoài, cây xoan đứng sừng sững như thể có cả đám người cao to đang núp trong đó nhìn chằm chằm ra. Chẳng biết là do cái sợ lấn át tinh thần hay sao mà cảm giác cơn gió ở đây lạnh lẽo, chết chóc, u ám hơn bao giờ hết. Nó thổi ngang qua mái tóc, dọc xuống lưng, rồi thoắt nhanh qua vai, như thể có một bàn tay vô hình đang chạm vào vậy. Gió làm cho cành lá trên cây va vào nhau xào xạc, những thân tre vang lên những tiếng cót két ai oán, tựa như là có ai đang gào thét trong đêm đen vậy. Bỗng chốc, trong đầu tôi đột nhiên hiện ra những khung cảnh ma quái, những câu chuyện ma, những oan hồn bà kể cứ thế hiện ra, không thể nào kiềm chế được. Thế là tôi cũng đành bấm bụng, cắn răng lấy hết can đảm mà đi qua, chả đứa nào dám nói với đứa nào một lời. Hơi thở bây giờ cũng khó khăn hơn, lồng ngực tựa như đang bị ai bóp chặt lại. Con đường phía trước tối đen, sâu hun hút, ở đây lại còn không có ai ở, chỉ toàn cỏ với cây. Lâu lâu lại nổi lên vài tiếng chó tru xa văng vẳng, nghe đến rợn người. Đang đi được một đoạn, bỗng trong lùm cây sau lưng tôi có tiếng phát ra. Ngay khi vừa nghe thấy thì cái sự sợ hãi chết chóc nó chạy dọc sống lưng. Những cơn nổi da gà bắt đầu xuất hiện, mồ hôi ở trên trán và lưng ra như tắm, tim đập thình thịch, hơi thở lại càng gấp gáp. Cả bọn không dám nhìn nhau, cũng chẳng ai dám quay lưng lại phía sau, vì đứa nào cũng biết cái gì xuất hiện ở đằng sau lưng. Tôi chưa kịp chào cả bọn để vùng chạy thì bỗng thằng Toàn cho tay vào trong túi, lấy cục đá to bằng tay người lớn ném phăng vào trong lùm. Vừa ném nó vừa hét lên: "Mày là người hay là ma? Mày có ngon thì ra đi." Tôi thầm hỏi ở trong đầu rằng cái thằng này hôm nay ăn gì mà gan như vậy. Mọi khi nó nhát gan lắm, chả dám làm như thế này đâu. Ngay sau câu nói khiêu khích ấy, ở trong bùm cây im lặng, khác hẳn với vẻ ban đầu đáng sợ của nó. Cả bọn thở phào nhẹ nhõm nghĩ chắc là con rắn hay là con mèo hoang săn mồi vào ban đêm. Tôi vừa nhấc chân lên, chưa kịp ngoảnh mặt lại thì ngay lập tức phía sau bóng trắng mờ ảo xuất hiện, chạy ngoang qua bên kia con đường. Chiếc đèn pin duy nhất trên tay của thằng Bình đột nhiên vụt tắt. Tôi lập tức hét lớn trong nỗi sợ hãi tột cùng: Ma kìa tụi bay, chạy mau đi ma kìa. Vừa dứt cái tiếng ấy, cái bóng liền vồ ra, mái tóc đen dài che kín nửa khuôn mặt, cái áo trắng toát che khuất không thấy cả đôi chân. Dù dưới ánh sáng yếu ớt của con trăng, nhưng tôi có thể nhìn rõ nửa bên mặt của nó. Khuôn mặt trắng bệch, nổi lên từng cọng gân xanh. Đầu nó nghiêng sang phải, con mắt sâu hun hút, đen ngòm ngòm, nhìn chừng chừng vào tôi. Ánh mắt đầy lạnh lẽo, chết chóc, chẳng khác gì cơn gió hồi nãy vậy. Nhìn sang thằng Toàn, hồi nãy còn hùng hổ, gan dạ bấy nhiêu, thì giờ khuôn mặt của nó trắng bệch như cắt, không còn một giọt máu. Mấy đứa còn lại nhìn chẳng khác gì nó. Thế là cả đám ba giò tám cẳng vắt chân lên đầu mà chạy. Cứ thế đâm đầu về phía trước, không một đứa nào dám ngoảnh lại phía sau. Hơi thở càng lúc càng khó, mồ hôi chảy đầm đìa cùng cơn gió lạnh ở cái chốn hoang tàn thổi vào người, làm cho tâm hồn, tinh thần càng thêm điên dại, hoảng sợ. Có thằng vừa chạy vừa khóc thét: "Mẹ, mẹ ơi cứu con chết mất." Bùn ở trên con đường cứ thế văng vào mặt, vào thân thằng chạy đằng sau. Những viên đá sắt nhọn, cành gai ở bên đường cắt vào da thịt. Từng giọt máu bay ngược về phía sau, hòa cùng cơn gió. Chạy một hồi, bắt gặp một ánh sáng le lói phía trước con đường. Cả đám cứ thế mà chạy về phía ấy. Càng chạy, ánh sáng ấy càng gần hơn, nỗi sợ cũng dần tan biến. Bỗng có một giọng phụ nữ gọi lớn: "Thằng Nam." Là tên của tôi. "Mày đâu rồi? Mày trốn đi xem hát phải không?" Đang trong cơn hoảng sợ, điên loạn, tinh thần của tôi liền bừng tỉnh vì biết ánh sáng phía trước kia chính là mẹ. Chạy đến, tôi ôm chầm lấy mẹ khóc nức nở. Bà thấy vậy cũng biết là tôi đang gặp cái gì hoảng lắm, nên cũng không có trách móc, mà dẫn tôi và đám bạn về làng, mỗi đứa một ngả. Đứa nào cũng ôm mặt khóc thút thít. Sáng hôm sau tỉnh dậy, vứt cái chăn sang một bên, ngáp lấy một hơi dài, mới sực nhớ lại cái cảnh tượng sợ hãi đêm qua mà không khỏi rùng mình. Chưa kịp nhấc chân xuống giường thì bỗng có tiếng phát ra từ nhà bếp: "Nam, xuống nhà ăn cháo đi con." Vừa nghe, tôi nhanh nhẩu đáp: "Dạ vâng ạ." Vừa bước xuống bếp ăn được vài muỗng thì thằng Phước, một trong số những thằng trong nhóm đêm qua, nó hớt hải chạy vào báo cho tôi một tin khẩn cấp. "Ê Nam, mày biết chuyện gì chưa?" "Chuyện gì giờ này? Tao vừa mới thức, chưa kịp tỉnh thì mày đã sang. Mày còn nhớ vụ đêm qua chứ?" Tao nhớ. Con ma đêm qua tao với mày gặp là giả, giò lũ nhóc làng bên bày trò." Nghe xong, tôi bực tức ném cái muỗng xuống bàn: "Mẹ nó, cái bọn trời đánh, mình gây thù hằn gì với nó mà nó chơi ác vậy? Được rồi, bố trả thù cho cả nhóm bọn mình." Đêm đã xuống, gánh hát lại tiếp tục vở diễn của đêm hôm qua. Lần này cả bọn phải nhịn đói, trốn nhà từ chiều để đến khu mộ ấy. Mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ. Thằng Toàn trộm được bộ tóc giả của chị nó, thằng Bình đem theo cái áo trắng, tôi mượn hộp phấn của chị hai. Cả bọn ngồi núp ở trong khu mộ từ lúc xế chiều cho đến đêm diễn tàn. Mọi người ai về nhà nấy. Quả đúng là trời không phụ lòng người, cuối cùng thì hai con mồi cũng tới nơi. Nhanh chóng gấp rút, tôi đội cái mái tóc giả ấy lên, lấy phấn đánh cho trắng bệch cả khuôn mặt, mặc vội cái áo vào, thế là hoàn chỉnh. Bọn này không mang theo đèn pin hay gậy gộc, phải công nhận một điều là chúng nó cũng gan vậy. Nhớ lại cái đêm hôm qua chúng nó hả hê cười, còn mình thì sợ hãi, phải chạy thừa sống thiếu chết, mà cái cơn tức trong lòng cứ trào lên nghẹn. Nhanh chóng, tôi leo lên cây xoài đang ở cành rào trong khu mộ. Hai thằng còn lại thì núp ở hai bên đường, giả tiếng chó tru vang lên khắp cả không gian. Bọn nó bắt đầu đứng khựng lại, ráo rác nhìn xung quanh, từ trong bãi mộ cho đến đám cây cỏ bên kia đường. Lợi dụng chúng không để ý, tôi nhảy toạt từ trên cây xuống. Hai thằng kia giật thót cả mình, la toáng lên rồi vùng chạy. nhưng mà làm sao chạy được, bởi vì tôi đang nắm chặt áo chúng nó. Chúng nó chẳng biết làm gì, cứ thế mà quỳ xuống vái lạy như là bổ cổi ạ. Con lạy ngài ma, con lạy cô ma tha cho con. Con lỡ dại, con lạy hai cô ma tha cho con. Con thề con không có dám quấy nhiễu nơi này nữa. Tôi liền buông tay ra cười hả hê. Còn hai thằng thì chạy té khói, thằng nào cũng vừa chạy vừa hò hét. Tôi đi ra sau hỏi hai thằng Bình, Toàn: Ê, hai thằng mày vừa lòng chưa? Tao đủ trình đóng tuồng chưa? Bỗng chẳng nghe tiếng trả lời của đứa nào, tôi hỏi lớn thêm một lần nữa. Đáp lại câu hỏi của tôi chỉ là sự im lặng đến đáng sợ của nơi này. Tôi thầm nghĩ chắc tụi nó bị muỗi chích quá nên bỏ về từ sớm. Hớn hở vì mới trả thù được hai thằng nhóc kia, tôi chạy lại cái giếng trong khu mộ, soi mình xuống dưới ngắm nghía thành quả. Không ngờ hôm nay tôi hóa trang tài tình đến mức như vậy. Nhìn xuống giếng tôi còn thót tim, huống hồ là chúng nó. Nhanh chân tôi chạy về làng, chui qua cái khe dưới cửa, leo lên giường đánh một giấc tới sáng. Ngày hôm sau tôi chạy sang nhà thằng Bình với thằng Toàn để kể cho chúng nó cảnh tượng lúc ấy. Đến tới nhà thì thấy bố mẹ chúng nó ngồi trên giường khóc lóc thảm thiết. Tôi chạy sang gọi: Cô Năm Hồng ơi, có chuyện gì mà cô chú khóc dữ vậy? Còn thằng Toàn với thằng Bình đâu? Cô Năm Hồng nói trong cơn nấc nghẹn: Cô khóc là vì chúng nó đây này. Chúng nó trốn đi từ đêm hôm qua giờ còn chưa có về nhà. Biết tìm đâu bây giờ, sao cái thân tôi khổ thế này. Nghe đến đây tôi giật bắn cả người, chạy về nhà với sự lo âu, sợ hãi đè nặng ở trên vai. Tôi thầm hỏi: Vậy đêm qua chúng nó đi đâu? Tụi nó sợ bị đòn, làm gì mà dám trốn biệt tích đến tận giờ này. Ngồi ở trên giường, sực nhớ đến cái giếng ở trong khu nghĩa địa, tôi lập tức chạy ra sau vườn hỏi bà. Bà bảo cái giếng đó có từ rất lâu đời, đã từng có một cô gái trẻ tự tử vì bị cha mẹ đuổi do chửa hoang. Chẳng ai trong làng dám bén mảng đến cái giếng đó cả, mà cái giếng ấy cũng chẳng có nước, dù có mưa lớn như thế nào đi chăng nữa. Nghe đến đây đầu óc của tôi quay cuồng, tay chân bủn rủn, đứng không vững, nhớ lại cái khuôn mặt dưới giếng đêm qua. Miệng tôi cứng đờ, cổ họng nghẹn lại, tôi khuỵu xuống, từng giọt mồ hôi rơi thấm xuống đất, mọi thứ trước mắt nhòe đi. Tôi chưa kịp thốt lên câu tiếp theo thì ở bên phía nhà cô Năm Hồng xôn xao tiếng bàn tán. Tôi vọt ra cửa chính, vọt thẳng qua nhà cô. Đập vào mắt tôi lúc này không phải là hình ảnh hai anh em của nó thường ngày hay ngồi bệt xuống đất chơi ô ăn quan, mà thay vào đó là máu. Hai đứa đã chết với khuôn mặt trắng bệch, nước dãi xều dài ra hai bên mép, đôi mắt trợn ngược, cả tay lẫn chân đều có nhiều vết chảy xước cắt sâu vào da thịt. Ba người đàn ông trong nhóm tìm kiếm bảo rằng thấy tụi nó nằm ở trong bụi tre, miệng thì đầy đất cát, khó khăn lắm mới lôi ra được, mà chẳng hiểu chúng nó vào bằng cách nào. Cái khe ấy dù cho là một con chó chui vào còn khó, huống chi là người. Mẹ nó chạy lại ôm lấy con mà khóc nức nở, tiếng khóc ai oán làm cho cả làng chết lặng đi. Đây có lẽ là hình ảnh ghê rợn nhất mà tôi từng thấy. Bỗng cha nó dở dở lên cổ hai thằng, thấy có những vết cào xước hiện lên những con chữ mờ mờ. Lặng nhìn vài giây rồi ông đọc to lên: Người kế tiếp là mày. Cả làng ai cũng nhìn chằm chằm vào nhau, không biết mày là ai, nhưng có lẽ tôi mới là người hiểu rõ nhất mày là ai. Đêm nay gánh hát tiếp tục diễn. Tôi bị bắt ở nhà vì tội trốn hai đêm trước. Cả làng cũng đi hết để xem hát. Chỉ còn lại một mình tôi trong căn nhà với khoảng không tối tăm, lạnh lẽo. Tiếng gõ mõ tụng kinh siêu thoát hồn của hai anh em nhà bên kia. Cơn gió bên ngoài thổi vào làm cho cánh cửa đập vào nhau chan chát. Ngọn nến đang cháy bỗng vụt tắt. Kèm theo đó là tiếng gõ cửa trong đêm, cùng với một giọng nói thì thầm the thé của một người phụ nữ vang lên trong đêm lạnh. Phần 2. Tiếng gõ cửa vang lên càng lúc càng dồn dập, như muốn đập vỡ thành từng mảnh. Phía trước cánh cửa kia là ai? Là người hay là ma? Nửa tò mò khám phá, nửa thì sợ hãi, khiếp đảm yêu ma quỷ quái. Không biết mình phải làm gì vào cái tình thế lúc này. Trái tim như muốn vỡ ra thành từng mảnh. Từng giọt mồ hôi mẹ, mồ hôi con thấm đẫm cả lưng áo. Tất cả cơ bắp, thần kinh căng tròn như một trái bóng muốn nổ tung. Tôi nhanh chóng vớ lấy cái chăn quấn kín cả người, ngồi co ro ở trong góc góc tường. Tay chân run lẩy bẩy, đầu óc mơ màng nhớ về cái gương mặt ma quái kinh hồn mà tôi đã ngỡ là mình ở dưới đáy giếng đêm qua. Được một lúc, tiếng gõ nhỏ dần, nhưng cơn nổi da gà thì lại tăng hết chân tay rồi lên đến tận đỉnh đầu. Đêm nay thật quá hãi hùng. Như mọi đêm, sương từ trên ngọn núi dài lại rơi xuống. Khoảng không gian tối mịt, lặng im như tờ, đang được màn sương trắng toát bao phủ. Nhìn từ phía cửa sổ hướng ra xa xa chẳng thấy được gì ngoài một màn sương khói trắng dày đặc. Bây giờ cho dù có hàng trăm mối nguy hiểm đang rình rập ở phía trước, cũng chẳng thể phát hiện ra để mà phản kháng, để mà cố gắng sinh tồn. Bất chợt tôi nhận ra tiếng gõ cửa không còn. Tôi nhanh chóng vứt chăn ra khỏi người, chạy nhanh về phía tủ thờ của ông nội, nhấc cái chân hương lấy ra một sợi chuỗi mà bà tôi được một vị sư ở trên chùa tặng. Xong rồi lọ mọ cuống cuồng xuống nhà bếp để kiếm thêm vài ba cây nến đốt lên, chờ đến khi ba má và chị hai về. Bình thường chỉ đốt được một cây thôi vì giá nến rất đắt, nhưng bây giờ thì còn bận tâm gì về cái chuyện đó nữa. Quan trọng lúc này là bằng mọi giá phải xua đi cái hắc khí bí hiểm ở trong ngôi nhà này. Vừa thắp sáng được hai cây nến trên bàn, tôi vụt chạy đến góc tường hồi nãy, gom hết tất cả chăn gối, ngồi co ro trong đó, miệng thì thầm lẩm bẩm câu Nam Mô A Di Đà Phật, cầu trời phù hộ cho con toàn mạng hết đêm nay. Con xin tạ ơn trời Phật. Bất thình lình, tiếng tụng kinh cầu siêu bên nhà cô Năm Hồng dứt. Theo đó là tiếng gào khóc ai oán xé lòng cất lên, làm cho cái màn đêm càng đáng sợ, càng ma mị. Gió lại tiếp tục nổi lên, cái lá cây xoài cứ thế mà theo cơn gió ma sát với mái nhà, tạo lên tiếng kít két xào xạc, tựa như bàn tay đang cào cấu thảm thiết tìm cách chui vào trong nhà vậy. Mưa từng hạt rơi xuống làm cho không khí trở nên lạnh lẽo não nề. Tôi đột ngột nhớ ra mình chưa cài chốt cửa sổ. Cơn gió cứ thế lại tiếp tục thổi, làm cho nó đập vào nhau, mở ra, đóng lại, cứ thế mà tiếp diễn. Bây giờ có lẽ là có các vàng bạc đá quý cỡ nào đi chăng nữa, tôi cũng chẳng dám bén mảng lại gần cái cửa sổ ấy. Từng hồi chống ngực lại vang lên thình thịch như muốn xé nát gan phổi. Hai hàm răng đánh vào nhau cành cạch trong vô thức. Cho đến giờ tôi chỉ còn ước là cha mẹ mình mau mau về, chứ tôi cũng chẳng cần gì cả. Tôi không muốn thêm một giây phút nào lẻ loi ở trong cái căn nhà này nữa. Từ thuở bé đến giờ, tôi chưa bao giờ phải ở nhà một mình vào đêm hôm khuya khoắt như vậy. Tôi bắt đầu nhớ, rồi lại khóc, rồi tự trách bản thân. Giá như đêm đó tôi không dẫn chúng nó đến cái nghĩa địa ấy, không lại gần cái giếng ấy, thì đâu có xảy ra cơ sự này. Giá như... Những cơn nức làm tôi không thể nào nói lên lời được nữa. Những giọt nước mắt rơi xuống ngón tay lại nhòe dần đi. Có lẽ giờ mắt đã đỏ hoe lên. Tôi lại tiếp tục tự hỏi bản thân mình, có nên nói sự thật về đêm hôm đó cho mọi người biết hay không? Có nên thú nhận tội lỗi của mình hay không? Thật khó xử. Giờ tôi chỉ còn lặng lẽ, vô hồn nhìn vào cái cửa sổ, rồi đếm thầm từng đợt đập cửa, đập cửa. Một ra này, hai vào này, ba ra này, bốn vào này. Đến cái thứ bảy, chớp nhoáng vài giây, một người phụ nữ gầy gò với mái tóc đen dài xõa ngang vai xuất hiện trước cửa sổ. Bà ta nhìn chằm chằm vào trong căn nhà, sương càng lúc càng dày đặc hơn, che khuất tất cả, không thấy gì ngoài cái phần đầu của bà ấy. Tôi định hét lớn lên nhưng không thể, hai hàm răng cắn cứng lại không tài nào mở ra nổi. Cái cổ họng cứng đơ, còn tay chân mềm nhũn, không còn sức kháng cự. Chả lẽ mình sẽ có kết cục giống như hai thằng kia? Mình sẽ chết, sẽ là người tiếp theo hiến mạng cho con ma ấy? Tôi chỉ còn biết chết lặng, nhìn vào nó, núp khuất trong góc tối, cầu mong trời Phật không cho nó thấy. Bỗng nó thò một cánh tay gầy gộc vào trong, rồi đập vách một tiếng rõ to, bốp một tiếng. Cái tiếng đập ấy như là bùng nổ sự sợ hãi trong người. Tôi bật khóc rồi hét lớn lên, còn hai tay chắp lại van xin. Xin đừng, hãy tha mạng cho con. Con không bao giờ bén mảng đến nơi ấy lần nào nữa đâu. Con hứa con sẽ cúng tạ tội. Con xin tha cho con. Vừa dứt tiếng cầu xin, từ người phụ nữ ấy đột nhiên cất lên một giọng cười khanh khách. Tiếng cười vang lên trong bóng tối, làm cho người ta nghe rùng rợn vô cùng. Rồi bà ta cất tiếng, nói rõ lớn. Ê cái thằng này, mày điên à? Mày hét cái gì? Ai ăn thịt cá mà mày hét? Thằng Pháo nhà tao nó đang sốt nặng, kêu thầy mày qua chữa. Bảo mà hết nến rồi, tao sang xin mày một cây, mai tao trả tiền cho má mày. Trong chốc lát, tôi nhanh chóng bừng tỉnh, lau vội mồ hôi trên trán, nước mắt ở trên mi. Nhìn kỹ lại khuôn mặt kia, thì ra là cô Hai Hồng nhà bên. Ấy thế mà cứ thần hồn nát thần tính, cộng với cái khung cảnh ma mị làm tôi cứ tưởng... Thở phào nhẹ nhõm, tôi chạy lại mở cửa mời cô vào nhà, nhanh chân xuống bếp lấy nến. Cô nhận rồi cảm ơn, nói mai sẽ trả tiền. Bóng cô vừa dứt thì ba người còn lại ở trong nhà cũng về tới, theo sau là các hộ khác trong làng cũng lục tục về nhà. Mừng như lâu năm chưa được gặp họ, tôi chạy nhanh về phía mẹ, ôm lấy bà khư khư, vùi đầu vào trong ngực, cảm nhận sự ấm áp mà tôi mong chờ nãy giờ. Bà bỗng nói, tao có mua bánh trái gì cho mày đâu mà chạy lại ôm, chưa đánh đòn vì cái tội trốn nhà là may rồi đấy. Thôi vào nhà đi ngủ sớm, mai còn phụ chị mày dọn dẹp nhà cửa. Tôi nhanh chóng đáp lại trong niềm vui sướng khôn kể, chỉ cần gia đình ta sum họp như vậy là con vui rồi, không cần bánh, không cần hoa quả gì đâu. Mà mẹ đừng bác con ở nhà một mình như vậy, con sợ lắm. Mẹ mỉm cười nhẹ nhàng đáp, Ờ, con mà không phá phách nghịch dại thì mẹ đâu có phạt. Mà năm nay đoàn hát diễn ít quá, chưa được 3 ngày đã đi nơi khác rồi. Rõ chán. Thở dài một đoạn rồi bà nói tiếp. Thôi vào nhà, kẻo bệnh lại khổ. Quả thật là may mắn, lời đe dọa ấy hình như đã sai hoàn toàn. Có lẽ mọi việc đã kết thúc an toàn. Nhưng sự thật thì không phải là như vậy. Đây chỉ mới là bắt đầu của hàng loạt hiện tượng ma quái kỳ dị diễn ra trong cái căn nhà gỗ này. Ngày nắng cũng đã lên, hàng tre trước cửa đong đưa, con gà gáy sáng, tiếng người cười nói. Mọi sự thật yên bình, nhưng trong lòng tôi thì trái ngược hoàn toàn với thế giới bên ngoài ấy. Vẫn chưa hết băn khoăn lo lắng về cái buổi tối hôm qua. Có lẽ đó là sự may mắn mà trời Phật đã ban tặng cho tôi vậy. Lời cảnh cáo bên hai anh em nhà kia vẫn làm tôi lo sợ, bồn chồn. Không biết khi nào nó mới thực sự xuất hiện. Nhưng nếu có thì tôi biết làm sao. Mệt mỏi, tôi vẫn mong sao cái đêm ấy chưa bao giờ xảy ra. Ông bà ta nói cấm có sai, khôn 3 năm dại 1 giờ vậy. Vừa suy nghĩ được một thoáng thì cái bụng bắt đầu kêu lên tiếng ọt rõ dài. Có lẽ tôi cần phải đi vào bếp. Mới ăn được vài muỗng cháo thì sau nhà chị tôi bỗng lớn tiếng. Nam ơi, Nam ra mà xem này, có phải do mày làm không? Mày ra đây nhanh lên. Tôi hốt hoảng chạy ra mà chẳng hiểu cái quái gì. Có gì vậy chị hai? Em mới dậy mà, đang ăn cháo thì bỗng chị gọi, rồi em hớt hải chạy xuống đây này. Chị hai gằn giọng. Mày xem đây này, nước cha gánh từ sông về nhà cực khổ vậy, mà giờ chỉ còn lại nửa chum, làm sao mà đủ dùng cho tuần này. Còn cái gáo múc nước thì vỡ tan tành ra rồi. Ngưng một thoáng, chị nói tiếp. Tối đêm qua chỉ có mình mày ở nhà, mày không phá thì ai phá? Tôi đột ngột bị đổ lỗi, tức quá, lớn tiếng. Chị nói thì cũng phải có chừng mực cơ. Em mà em quậy thì quần áo của em phải bị ướt chứ. Mới lại đêm qua lạnh bốt, em ngu gì mà ra đây nghịch nước. Em cũng biết cha cực khổ mới có nước cho nhà xài, em đâu dám phá. Chị hai vẫn chưa hết giận. Mày không làm thì ai làm? Chả lẽ tao làm à? Mày đổ lỗi cho con ma con quỷ nó làm sao? Nghe chị hai nhắc đến ma, tôi bỗng rùng mình xua tay. Thôi chị đi mà hỏi mẹ, em chả biết gì đâu. Em xin nhắc lại là không phải do em làm đâu đấy. Bỗng từ phía trước nhà, mẹ tôi kêu lớn lên. Thằng Nam, con hai đâu? Ra phụ tao mang bó rau vào nhà cho gà coi. Vừa nghe thấy, tôi nhanh chân chạy ra. Chị hai cũng hỏi mẹ. Mẹ, nước ở trong chum còn có 1/2. Con hỏi thằng Nam thì nó bảo là không biết. Còn mẹ, đêm qua mẹ có dùng nước làm gì không? Mẹ vừa cầm nón, vừa quạt, vừa nói. Mày nói cái gì? Đêm qua tao có xài chút nào đâu. Về xong là tao với cha mày đi ngủ đến sáng. Có ra sau nhà đâu mà xài, con dở. Chị hai lại nói. Thế làm sao mà nước mất? Thế chả nhẽ là bốc hơi à? Hay là do ma quỷ nó làm? Mẹ tôi ngồi bệt xuống đất, lắc lắc đầu. Cả ba chúng tôi chẳng ai biết là ai đã làm mất nước ở trong cái chum ấy. Chẳng mấy chốc rồi một ngày cũng kết thúc. Khác với mọi đêm, khi vừa xong bữa cơm là tôi trốn đi chơi ngay. Nhưng từ khi xảy ra cái vụ việc ấy thì tất cả trẻ con ở trong làng đêm tối không được cho ra ngoài nữa. Đêm đã xuống, trăng đêm nay không tỏ, sao cũng lưa thưa trên bầu trời. Mây đen thì dày đặc lại thành từng đám. Ba tôi đang ngồi ở trên giường, vừa rít xong điếu thuốc lào, ông cất giọng khè khà. Giờ cũng khuya rồi, cả nhà đi ngủ đi. Nhà tôi không có phòng, chia ra làm 2 nhà thôi. Ba mẹ thì ngủ ở nhà trước, đối diện với cái cửa sổ đêm qua. còn tôi và chị hai thì ngủ ở nhà sau, mỗi đứa một giường. Vừa mới ngả lưng, tôi lấy chăn đắp kín người, chỉ chừa có cái đầu ló ra ngoài. Chị hai thì vẫn chưa tin về những lời nói của tôi, vẫn cằn nhằn. Mai mà tao thấy mày làm, mày còn phá nữa là tao mách má đấy, cho mày trận nhớ đời. Nói đứt đoạn, chị thắp cây đèn dầu. Cả nhà bây giờ chỉ còn có ngọn đèn này là sáng duy nhất. Nó mà tắt thì chẳng khác nào con đường của đêm hôm ấy. Tôi đang mê man, sắp chìm vào giấc mơ, thì ngọn đèn bỗng nhiên tắt. Chị hai bước xuống lại gần cái bàn thắp lửa, rồi nhìn sang tôi bảo: "Kỳ vậy, cửa thì đóng, mày nằm yên trên giường, sao nó lại tắt?" Tôi nhìn chị lắc đầu: "Em không biết." Vừa nói dứt câu thì nó lại tắt. Vứt chăn, tôi đứng dậy chạy lại giường chị, ngồi nấp ở sau lưng. Tôi và chị, cả hai đều không biết chuyện gì xảy ra. Đang mơ hồ suy nghĩ, chị hai lại thắp một ngọn nến lên rồi soi xung quanh xem có bị hư hỏng gì không, hay nó đã hết dầu. Nhưng soi mãi, càng soi càng khó hiểu, chẳng thấy điều gì khác biệt. Chị hai lại thắp đèn một lần nữa. Kể từ lần thắp này thì cây đèn không tắt, nó bình thường lại như mọi khi. Chị hai bảo tôi sang giường bên mà nằm. Bên đây hai người nằm chật hẹp mà còn nóng nực. Tôi lật đật cuống cuồng chạy qua bên kia giường, cuộn người trong chăn mà không khỏi run sợ. Tôi thầm hỏi nó đã đến rồi hay chăng, và có lẽ nào nó đang nằm trên giường cùng với mình hay không. Mồ hôi bắt đầu chảy đầm đìa, tôi nín thở đưa tay lau vội trán. Đột ngột dưới nhà bếp có tiếng chén bát vỡ làm kinh bạt hồn vía, rồi nồi niêu rơi xuống đùng đùng. Cha mẹ tôi tỉnh giấc chạy xuống bếp xem. Tôi và chị bẽn lẽn đi đằng sau lưng. Đến bếp, mẹ lấy cây đèn dầu soi xung quanh mà không thấy bóng dáng ai hay là con gì. Chỉ có ở dưới đất là những mảnh vỡ của chén, cơm nguội văng tứ tung, những chiếc nồi nằm lật úp. Bà điên tiết gắt lên: "Chết tiệt, gần Tết đến nơi rồi mà lũ chuột quỷ quái quậy phá, sao mà dám nấu nướng gì đây?" Mẹ vừa nói xong, cha tôi cất giọng: "Tôi nghĩ không phải do chuột đâu, bà mới sắp nhỏ nhìn xem, hạt cơm bị dẫm nát như là có người bước lên đó. Đây này, cái này còn có vết tay cào nữa kìa kìa." Mẹ đưa đèn xuống soi, bà hoảng hốt: "Đúng là lạ thật đấy, nhìn như bàn chân người ấy ông ạ, hay là có trộm." Mẹ quay sang nhìn hai chị em tôi rồi bảo: "Bây có xuống ăn không, nói cho bố mẹ biết." Chị hai nói: "Không phải đâu mẹ, nãy giờ con với nó nằm ở trên giường đâu có dám đi đâu, mà hồi nãy kỳ lắm mẹ, cây đèn ở trên tay mẹ đang cầm á, nó cứ đột ngột tự dưng nó tắt á, con coi kỹ lắm mà đâu có thấy cái gì lạ đâu mẹ." Cha tôi ngáp dài rồi bảo: "Thôi đi ngủ, có gì sáng mai tính." Thế là ai về giường nấy. Mẹ đóng cửa bếp, bỏ chìa khóa vào túi. Đêm đã qua, lại nhường cho ngày nắng. Từng tia hé qua khe cửa sổ rọi vào mặt. Đang còn trong giấc mơ màng, tôi hé mắt nhìn lên trần nhà. Bất chợt, một hình ảnh mờ ảo hiện lên. Tôi dụi mắt nhìn kỹ, là một bức tranh. Tôi nhật tập trung nhìn kỹ, chính xác hơn là cái giếng, là nó, cái giếng của đêm định mệnh ấy. Tôi lấy hết sức bình sinh mà hét lên: Cả nhà cứu con, cứu con!" Mọi người lập tức chạy lại giường tôi. Mẹ tôi ôm lấy tôi, cố gắng trấn an: "Sao, có chuyện gì à con? Làm sao mà la lớn vậy? Có cha mẹ đây rồi, đừng lo, đừng sợ con." Tôi lẩm bẩm: Mẹ ơi, ở trên trần nhà cái kia." Theo lời của tôi nói, tất cả đều nhìn lên trần nhà, ai cũng trố mắt ngỡ ngàng. Chị hai hét lớn trong cơn hoảng loạn: Ai vẽ vậy? Ai vẽ được nó ở trên trần nhà? Ai làm chuyện này?" Đến bây giờ tôi không thể chịu nổi những việc kỳ lạ này nữa, và đành kể lại toàn bộ câu chuyện đêm hôm đó cho mọi người nghe. Vừa kể xong, cha tôi tức giận quát lớn: "Tao chẳng tin vào ma quỷ gì cả. Cái này có thể là do người làm thôi. Tao sống 40-50 năm nay còn chưa gặp, huống chi là mày." Mẹ và chị hai thì hoàn toàn trái ngược với cha. Cả hai người đều tin lời của tôi nói. Mẹ bồi hồi kể lại việc xảy ra năm tôi mới 10 tuổi. Năm ấy, cha con được bà con đi xa mời ăn dỗ, đi đến một ngày một đêm mới đến nơi. Chỉ có mẹ và chị hai ở nhà. Rồi chị mày á, nó đột ngột lên cơn sốt. Mẹ phải ôm chị mày chạy bộ đến tận nhà thờ ông Lang á. Đường lúc đó cũng như là mày kể, tối thui, mù mịt không à. Bà bậm môi, thở dài một hơi như hồi tưởng, rồi lại kể tiếp. Đường đi đến đó phải đi ngang qua cái nghĩa địa. Mẹ chạy đến đó đã hết sức, đành phải cuốc bộ từ từ. Thì bỗng ở cái giếng, một cô gái áo trắng với mái tóc đen ngồi trên miệng giếng. Nó khóc lên từng tiếng ai oán kinh hồn. Mẹ thấy vậy, mẹ hoảng hồn ôm chị mày chạy một mạch, không dám nhìn. Đến sáng hôm sau mới dám về. Tôi bàng hoàng hỏi: "Mẹ ơi, giờ tính sao mẹ? Mẹ ơi, con chưa muốn chết." Mẹ vỗ về: "Con đừng lo, mẹ sẽ bảo vệ con bằng mọi giá. Chúng ta đi gặp bà nội. Bà nội là người sống lâu năm ở đây nên có thể giúp con được." Tôi nghe theo lời mẹ, chạy tức tốc lên trên dãy của bà, rồi nói hết mọi chuyện từ đầu chí cuối. Nghe xong câu chuyện, liền thở dài. Bà tỏ vẻ mệt mỏi, chắc lưỡi một cái: "Hôm nay mày hỏi cái giếng là tao sinh nghi, là sẽ có chuyện không hay rồi. Quả thật đúng như vậy. Thôi đừng lo quá, bà quen một ông bạn già hành nghề thầy pháp, ông giỏi lắm, chắc là hóa giải được cái kiếp nạn này." Đến trưa, bỗng đâu một ông cụ râu tóc bạc phơ, dáng người mảnh khảnh, lưng còng, xách chiếc túi khá to. Ông độ chạc tuổi bà tôi vậy. Vừa gặp tôi, ông đi thẳng vào vấn đề chính: "Con có phải là Nam không? Ông nghe bà con kể lại toàn bộ chuyện. Nếu đúng là ma quỷ phá phách thì con này nó là hung đó. Nhưng mà 30 năm hành nghề, ta đã từng chừng trị gặp vô số ma quỷ rồi. Ta nghĩ cũng không khó khăn lắm đâu." Chỉ vừa húp được một tách trà, ông trừng mắt gằn giọng: "Không được rồi, ta cảm nhận được luồng âm khí trong nhà này, nó dày đặc lắm, không làm mau gấp rút thì hậu quả khó lường." Tôi cúi đầu lý nhí: "Vậy tối nay được không thầy?" Ông thầy nhanh chóng đáp: "Chắc chắn là tối nay ta, con, chị và mẹ con sẽ cùng nhau đi ra cái giếng ấy." Bóng đêm lại bao phủ nơi đây một lần nữa. Trăng đêm nay rõ sáng khác thường với mọi khi. Vừa xong bữa cơm là tôi, mẹ, chị cùng thầy pháp lên đường ra nghĩa địa. Vừa đặt chân lên con đường ấy, cái cảm giác ma quái chết chóc ngày nào đã quay trở lại, nhưng giờ nó còn gây sợ hơn trước. Từng bụi gai, lùm cây, chỗ núp của hai anh em nhà kia vẫn còn sờ sờ đó, và cả cái bụi tre mà chúng nó bị nhốt cho đến chết vậy. Cuối cùng cũng đến nơi. Do buổi sáng thầy có đến đây để thăm dò lối đi ra vào nên rất rõ địa hình nơi này. Ông dẫn chúng tôi đến một bụi tre gần đó. Dưới cái hàng tre to lớn có một cái hang nhỏ thông vào bên trong khu mộ. Cả bốn chúng tôi ì ạch từng người một chui qua. Và bây giờ nghi lễ thực sự bắt đầu. Ông bỏ tay nải, trong đó có rất nhiều thứ. Thoạt nhiên ông đốt ba cây nhang rồi cắm sâu xuống mặt đất. Kế tiếp ông lấy một chén đầy máu chó đổ vào trong bình rượu gạo, dùng cả hai bàn tay để pha đều lên. Vừa xong, ông cho tay vào túi, lấy ra hai cái thẻ tre nhúng vào trong cái hỗn hợp ấy. Sau đó ông ta quay về phía chúng tôi, bảo mau mau đứng thành một cụ, rồi cúi xuống nhặt một cành cây vẽ thành vòng tròn, niệm thần chú. Ông nhìn chằm chằm rồi bảo: đây là vòng phép, ta ểm bùa để nó không vào. Lũ ma quỷ không làm hại được các người đâu, trừ khi tự động thoát ra khỏi vòng. Hậu quả rất là kinh khủng đó. Lời cảnh báo vừa dứt, nghi lễ lại được tiếp tục. Ông cho tay vào tay nải, lấy ra một cái túi gạo trộn lẫn với muối, lấy bình rượu hồi nãy đổ xung quanh miệng giếng. Kế tiếp ông rải gạo, muối xung quanh cái chỗ rượu vừa đổ khi nãy, rồi lùi lại 3 bước, tay rút 3 nén nhang vừa cắm khi nãy giơ cao lên trời, đọc vang lên những câu bùa chú ghê rợn: khẻ thủ quy y Tô Đất Đế, đầu diện đành lễ Thất Câu Tri, ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề, duy nguyện từ bi Thủy Gia Hộ. Nam Mô Tát Đà Nẫm, Nam Miểu Tam Mô Bồ Đa Câu Tri Nẫm. Đọc xong, ông lại gần chúng tôi, nói bằng cái giọng rùng rùng rợn rợn: các người mau lấy 2 chiếc lá này để lên mắt, cho nước nó thấm vào con người, sau đó sẽ thấy được những điều mà các người hiếm thấy lắm đấy. Vâng lời ông, cả 3 chúng tôi lần lượt lấy 2 cái lá tre ấy để lên mắt, rồi sau đó nhắm mắt đợi đến khi nào ông bảo làm xong nghi lễ mới được mở ra. Ông thầy hét lớn: hỡi âm binh ma quỷ, mau hiện hình lên đây cho ta thấy mặt. Vừa nghe ông gọi đám ma quỷ, tôi sợ đến muốn khóc. Thần kinh bây giờ bị căng như dây đàn, dễ dàng đứt bất cứ lúc nào. Giờ tôi lại muốn chết, chết để không phải chịu cái không khí ma quái này. Gió, lại là gió, lại chính là cái cơn gió chết chóc ở nơi này nổi lên. Cát bụi bắt đầu bay lên, từng hạt quấn vào tóc. Những cây xoan cây xoài quật mạnh rũ rượi trong gió, hàng tre vang lên tiếng cót két nghe thảm thiết thê lương. Gió càng lúc càng mạnh, tựa như sẽ có một cơn bão sắp kéo đến, cuốn phăng đi tất cả. 3 chúng tôi giờ chỉ còn biết ôm nhau mà tự trấn an mình vậy. Ông bắt đầu hô lớn: giờ linh đã tới, các người mau mở mắt ra mà xem. Nghe theo lời ông, chúng tôi mở mắt. Còn chưa kịp mở thì chị và mẹ đã hét lên: ôi giời ơi, ma kìa, ghê quá thầy ơi. Chỉ cần mới nghe đến thôi mà tôi đã muốn tè ra quần, giờ còn mở mắt nữa thì cũng chẳng biết như thế nào. Cuối cùng tôi cũng không thể cưỡng nổi sự tò mò ấy, 2 con mắt từ từ mở ra. Quả thật, cái loại rượu này thật sự là rất hiệu nghiệm. Trước mắt tôi bây giờ là 100 con ma, oan hồn, uổng tử đang hiện diện. Có con thì ngồi lúc liều trên cây xoài, có con thì bị treo cổ đung đưa mái tóc theo gió, có con thì đi vòng quanh ngôi mộ của nó, có con thì ở xa tít về phía sương mù tận ngoài kia. Không con nào nguyên vẹn thân thể cả, không mất đầu thì cũng mất chân, mất tay. Tôi còn chưa kịp hoàn hồn, ông ta lại hét lớn: hỡi con ma nữ yêu nghiệt, ngươi cư ngụ ở giếng này đã lâu, mau bước ra đây cho ta xem mặt. Nếu không đừng trách tại sao hồn bay phách tán, mãn kiếp không thể đầu thai được. Nhanh chóng, những oan hồn kia dường như nghe được lời hăm dọa của ông thầy, chúng chui hết vào mộ để lẩn trốn. Vài con khác thì bay vào xa xăm hàng tre. Bấy giờ, ở cái giếng ấy bắt đầu phát ra những cái tiếng kêu ghê rợn đầy quái quỷ. Theo sau cái tiếng ấy là một người phụ nữ chui từ dưới giếng lên. 2 bàn tay bà ta bám vào thành giếng, người ướt sũng. Và rồi chính là cái khuôn mặt ấy, vẫn chính là nó. Cái sự lạnh lẽo, u buồn, ai oán lại phát lên. Bà ta leo dần dần lên hoàn toàn khỏi cái giếng mà không có một chút do dự nào cả. Vị thầy pháp bắt đầu màn tra hỏi: người có phải là oan hồn đã ám ngôi nhà của cậu bé này không? Người phụ nữ không nói, không rằng, tự dưng đi một vòng quanh giếng, sau đó ngồi vắt vẹo lên đó. Vị pháp sư lớn tiếng hét lên một lần nữa đầy uy nghiêm: Nói có phải hay không? Bà ta ngước khuôn mặt kỳ dị của mình lên rồi trả lời nhanh như cắt. Phải. Ông thầy lại nói tiếp. Tại sao lại ám cậu bé này? Ngươi còn hại bao nhiêu đứa nhỏ khác? Tội của ngươi đáng để đánh cho hồn siêu phách tán vậy. Bà ta bước chân xuống rồi nói. Tôi chỉ là người gây ra những hiện tượng kỳ lạ trong nhà cậu ta thôi. Còn hại hai cái mạng người ấy là do người khác giết. Vị thầy pháp cười khẩy, quả quyết nói. Ta đã từng đánh bại nhiều con ma quỷ rồi. Con nào cũng nói rằng vô tội, đổ lỗi cho người khác. Cho nên ta không có tin đâu. Con ma nữ khuỵu xuống đất, rồi chắp tay van xin thành khẩn. Xin ông hãy tin con. Con gây ra nhiều việc trong nhà cậu bé ấy để tạo ra sự chú ý. Mong cậu ta đến đây giúp con việc này. Còn hai mạng người kia, con biết chính xác ai là hung thủ. Bà ta úp mặt xuống đất rồi nói tiếp. Cũng chính hắn là người giết con năm xưa. Chính hắn làm cho hồn con không siêu thoát, mãi mãi vương vấn ở nơi đây. Ông thầy nói trong sự ngỡ ngàng. Người nói như vậy là sao? Hai mạng người này là do người khác gây ra ư? Ta không tin. Ngươi có chứng cứ gì để chứng minh lời nói của mình hay không? Người phụ nữ nhanh chóng trả lời. Có chứ. Trên tay trái của hắn năm xưa đã bị con cắn đứt một miếng. Trong lúc ông thầy đang bối rối, mẹ tôi bỗng xen lời nói cho vị thầy pháp. Dạ, thưa thầy, đúng như lời bà ấy nói, cả làng này có một người như trên thôi. Chính là ông trưởng làng, ông Năm Gù. Vị pháp sư thắc mắc. Người kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho ta nghe. Người phụ nữ gật đầu, đồng ý. Chuyện là như thế này thầy ạ. 30 năm trước, con là người làm công trong nhà của ông á. Hồi ấy con xinh đẹp nhất làng. Cả trai trong làng lẫn ngoài làng, ai cũng tỏ tình. Nhưng con không có ưng ai cả. Rồi chính cái đêm sáng trăng định mệnh ấy, chính hắn đã hãm hiếp con, làm con phải hoài thai. Cái thai thì càng ngày càng lớn. Cuối cùng thì cha mẹ con cũng biết, đuổi cổ con, rồi còn bảo là con chết đâu thì chết, đừng để cha mẹ thấy mặt, không là thả đầu trôi sông. Còn quỷ cái lăng loạn mất nết, con sợ cứng cả người, chạy đến nhà ông ta. Ông ta lôi con vào phòng, đóng cửa lại. Trong tay lão ta lấy một con dao sáng bóng, lao vào. Lão bảo, mày phải chết nếu mày để lộ cái tin này. Tao sẽ phải đi tù mọt gông, nên mày phải nhất định chết. Ông ấy chạy đuổi theo con khắp cả phòng. Do đêm tối, con không thấy đường nên vấp ngã. Hắn lao xuống, đâm một nhát chí mạng vào con. Con chỉ kịp cắn vào một bên tai của hắn thôi. Xong xuôi, hắn buộc xác con vào một cục đá, thả chìm xuống đáy giếng. Vài tuần sau thì hắn quay lại cùng một tên thầy pháp, mặt mày băm trợn. Rồi hắn liều mạng lặn xuống giếng, hốt xác của con đang thối rữa lên. Tên thầy pháp kia bỏ con vào một cái hũ, sau đó làm bùa phép. Con cho đến tận bây giờ ở mãi nơi đây mà không đầu thai siêu linh được. Con xin thầy giúp con. Vừa nói đến chuyện này, bà ta lại khóc, nhìn không khác gì một con người bình thường vậy. Ông thầy bối rối, không biết phải xử lý mọi chuyện như thế nào. Vì ông Năm Gù nổi tiếng là người hiền lành, ăn ở đàng hoàng, thường hay đi chùa chiền giúp đỡ người nghèo, làm sao lại là một tên sát nhân cướp đoạt đến ba mạng người như vậy? Ông thầy bán tín, bán nghi. Thôi được rồi, ta sẽ giúp ngươi điều tra. Nếu mà chính xác, ta sẽ báo án, bắt hắn. Còn sai thì ngươi đừng có trách tại sao ta ra tay ác độc. Người đàn bà réo lên. Vâng, thưa thầy. Con xin lấy tất cả linh hồn còn tồn tại lại để đảm bảo. Xin ông bắt tên hung thủ giúp cho con được siêu thoát. Nhược bằng không, thầy cứ vung roi thiên địch đánh cho con tan xương nát thịt, bắt bay hồn mất phách. Con xin chịu. Tất cả chúng tôi đi về nhà với một nỗi lo âu. Thầy lại nói: giờ ta phải làm gì? Làm sao để bắt được hắn kể chuyện xảy ra đến 30 năm mà đó lại là chỉ là lời nó kể của một con ma? Ta đã hứa với nó rồi, rõ khổ. Đột ngột trong đầu tôi hiện lên một kế hoạch mà tôi chắc chắn là nó sẽ thành công. Tôi quay sang hớn hở nói với thầy: thầy ơi, con đã có cách rồi, chỉ cần ta tỉ mỉ cẩn thận là mọi việc sáng tỏ. Như thế này, thế này. Ông thầy gật gù: thôi được rồi, việc này tao nghe mày vậy con. Phần 3. Chắc có lẽ tôi phải thức trắng đêm nay. Thật không thể nào tin được những chuyện vừa mới xảy ra. Cho dù bản thân mình tận mắt chứng kiến những oan hồn lãng đãng, những câu chuyện năm xưa đầy thê lương của cô ta, hình bóng của những con ma, con quỷ vẫn chập chờn tái hiện trong trí óc. Tất cả mọi thứ lạ lẫm và khó tin. Mưa, đêm nay lại mưa, từng hạt rơi xuống tí tách trên mái hiên, sấm chớp đánh vang liên tục, sáng rực cả một góc trời. Cây cối ủ rũ nằm ngả nghiêng, tiếng dế kêu rít rét lên hồi. Gió lạnh miên man thổi vào nhà, len lách qua mọi ngõ ngách, mang đến một màn khí ẩm ướt u buồn. Đối với nhiều người thì cơn mưa là một liều thuốc an thần, làm cho đầu óc thư giãn, dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Nhưng đối với tôi, nó chẳng khác nào một thanh âm đầy phiền phức, khó chịu. Mà bây giờ cả nhà đã ngủ hết, chỉ còn lại một mình tôi lẻ loi thưởng thức nỗi buồn sâu thẳm, đầy tuyệt vọng của bầu trời đêm nay. Tâm trạng bây giờ hoàn toàn khác với hai đêm trước. Lúc ấy hồi hộp, hoang mang bao nhiêu thì bây giờ tôi bồn chồn lo lắng bấy nhiêu. Không phải là lo cho số phận của bản thân, mà là lo cho người phụ nữ bất hạnh ấy, lo cho số phận của hai anh em nhà kia oan ức mà không siêu thoát được, trở thành những oan hồn lang thang vất vưởng giống như cô ta bao nhiêu năm. Kế hoạch vạch trần thủ phạm tuy đã có, nhưng sự thấp thỏm lo âu vẫn lấn áp hơn nhiều. Bởi ông Năm Gù vốn là người hiền lành dễ mến, nhà cửa ruộng vườn cò bay thẳng cánh, thì làm sao có thể là kẻ hung tợn máu lạnh sát hại đến ba mạng người vậy. Đang nhìn cơn mưa trút xuống như đổ nước, bỗng dưng tôi nhớ lại câu nói của bà nội: cuộc đời nó không đơn giản như là quyển sách, đọc phần đầu là đoán được phần sau. Đời nó phức tạp nhiều lắm con ạ. Lời của bà nói thực sự rất đúng, bởi vì đời rất phức tạp, mọi chuyện đều có thể xảy ra một cách bất ngờ mà không thể nào tưởng tượng được. Hít sâu một hơi đầy lồng ngực, tôi cảm thấy tự tin hơn, quả quyết và mưu kế của mình sẽ thành công. Hung thủ sẽ phải chịu tội trước công lý, bất kể là nó là cái gì đi chăng nữa. Suy nghĩ trong chốc lát, tôi thiếp đi. Cảm giác trời đêm nay thật là yên bình, tĩnh lặng. Mưa rồi cũng tạnh, đêm rồi cũng tàn, nhường lại bầu trời trong xanh cho những ngày nắng đầy hy vọng. Chắc là do đêm qua thức khuya quá nên hôm nay tôi dậy muộn hơn mọi khi. Cả cha mẹ đã rời khỏi nhà, chắc đã lên dãy hái bắp. Chỉ còn tôi và chị hai. Chị đứng ở bên kia cửa sổ phơi đồ, quay sang thấy tôi đã dậy nên chị gặng hỏi: cái kế hoạch mưu kế gì gì đó của mày á, đã xong chưa? Nếu mà rồi thì kể tao nghe thử. Mà mày có chắc là nó có thành công không? Mọi thứ là phụ thuộc vào mày hết á. Tôi mỉm cười rồi nói: chị đừng lo, em đã làm thì chỉ có thành chứ không có bại. Em dám chắc chưa đến 7 ngày là hung thủ chịu lộ diện, tự thừa nhận mọi tội ác của mình. Còn kế hoạch thì để từ từ. Chị hai nhìn tôi chằm chằm, ghé sát cửa: nói được thì phải làm được đó, nếu cần gì thì cứ gọi tao. Cuộc trò chuyện vừa kết thúc thì ông thầy Pháp cũng vừa tới. Ông chạy sồng sộc vào nhà, nhanh tay mang ghế ngồi cạnh tôi, rồi hỏi về kế hoạch bắt tên hung thủ. Giờ phải làm gì đấy con? Ta lo quá. Nghe đồn là tuần sau lão Làm Gù sẽ lên kinh thành, nếu không nhanh bại mất. Ngồi nhỏm dậy, tôi ghé sát tai thầy: Con biết là ông Năm Gù là người độc thân, lại còn mê tín dị đoan, lão sợ ma lắm, dán bùa khắp nhà. Thầy cứ lại nhà ông ấy rồi như thế này này, như vậy đó, đêm sau để chị con với con ra tay. Ông thầy nghe xong thì gật gù, vỗ tay tấm tắc. Diệu kế, đúng là diệu kế. Theo bước đầu của kế hoạch, ông thầy tức tốc đến nhà lão Năm Gù. Vừa bước đến, ông cảm nhận được một luồng âm khí rất lớn đang tích tụ trong nhà lão. Thầy quả quyết, chỉ có oan hồn chết oan chết ức mới có âm khí ai oán như vậy. Thấy hắn đang đứng trước cửa nhà, quần áo tươm tất, miệng phì phò thuốc lá, ông liền giả vờ tỏ khát nước, kiếm cớ vào trong nhà của hắn. Chào thí chủ, tôi là thầy bói toán kiêm cúng trừ tà ở trên kinh về, đi đường dài quá nên khát nước, vậy thí chủ cho tôi vào trong xin cốc trà nghỉ lưng một lát có được không? Nếu được tôi sẽ bói cho thí chủ một quẻ miễn phí. Gã quả thật là một kẻ mê tín, vừa nghe thấy danh thầy bói từ kinh thành về thì nhanh chóng mời vào. Dạ mời thầy dùng, loại trà hoa lài này con đặt từ kinh thành về nên ngon và thơm lắm, được thầy ghé nhà là quý hóa, thầy chắc nổi tiếng về coi bói phải không ạ? Thầy trầm giọng nói với hắn. Chả giấu gì thí chủ, tôi là người hành nghề coi bói đã 30 năm, còn nghề tay trái nữa là trừ tà diệt ma. Thoáng chốc thầy nhìn hắn với một ánh mắt sắc lạnh, khuôn mặt bắt đầu đổi sắc. Này, nói cho thí chủ biết, ta nói thì chỉ có chuẩn thôi, nhà thí chủ đang có một vong hồn rất lớn, âm khí của nó chuyển đen rồi kia kìa, không giải á chỉ có sụp đổ gia nghiệp hoặc ảnh hưởng đến tính mạng thôi. Lão Năm Gù bất chợt đổi nét rõ trên khuôn mặt, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, cất điếu cày sang một bên. Lão nói với giọng đầy khinh miệt. Vậy mà cũng tự xưng là thầy, còn dám nhận là hành nghề 30 năm nay. Tôi xưa nay ăn ở nổi tiếng là hiền lành đức độ, bà con xung quanh chưa một ai phàn nàn gì về tôi cả. Tôi còn thường làm việc thiện cho gạo giúp người, trời Phật thương tôi còn chưa hết, lấy đâu ra ma quỷ hãm hại. Lão sai rồi. Tức giận, ông thầy đập tay xuống bàn. Hỗn láo, ta chắc chắn trong nhà này đang có oan hồn đau khổ do bị chết oan ức mà. Thầy cười nhếch môi đầy vẻ thách thức. Ta còn biết nó xuất phát từ đâu nữa cơ. Ta bấm độn thấy xương cốt của cô gái ấy bị nhốt trong một cái hũ nữa kia kìa. Ngươi còn gì không phục hay không? Vừa nghe những lời nói chính xác từ thầy, lão Năm Gù không khỏi hoang mang run rẩy. Lão quay nhìn xung quanh, thoắt tay lau vội những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán, rồi đổi giọng nói với thầy. Sao thầy biết được chuyện này? Chuyện này chỉ có hai vợ chồng tôi biết mà. Bà ấy cũng đã qua đời rồi. Tôi ôm khư khư chuyện này không kể ra cho ai. Vậy tại sao thầy biết cái bí mật này? Nhìn thấy lão có vẻ luống cuống, ông thầy hạ giọng nhỏ nhẹ. Sao, đã tin vào 30 năm hành nghề của ta chưa? Chẳng việc gì là qua mắt được ta đâu. Mà ngươi còn chần chờ gì, kể sự thật cho ta nghe, để ta còn biết đường mà giúp. Lão Năm Gù trầm tư, vuốt hàm riêng rồi giải thích. Trước tiên cho con xin lỗi vì thất lễ với thầy hồi nãy. Giờ con sáng mắt ra rồi, con tâm phục khẩu phục rồi thầy ạ. Húp một hớp trà, lão lại kể tiếp. Trước đây còn có một đứa con gái, nó nhẹ dạ cả tin mắc lừa thằng Sở Khanh làng bên. Thằng đó quất ngựa truy phong, bỏ nó lại với cái bụng bầu trình ình. Mà thầy biết rồi đấy, gái không chồng mà chửa thì cha mẹ chỉ có nước tự tử mới không bị xóm giềng chê bai chế giễu. Rồi một đêm mưa, nó áp lực quá nên treo cổ tự vẫn, còn không dám mang ra ngoài chôn cất mà để trong nhà, chặt xác nó thành nhiều khúc rồi hỏa táng, cũng không có ma chay gì cả. Nếu được thì thầy giúp con tự trừ tà, con xin biếu thầy một chút tiền xem như là lộ phí đi đường. Dù trái ngược hoàn toàn với lời kể của ma nữ, nhưng ông thầy vẫn nhận thấy nhiều điểm khác thường, đặc biệt là nét mặt của hắn và điệu nói rụt rè. Dụng cụ để trừ tà ta bỏ quên ở kinh thành rồi, chỉ mang theo dụng cụ hành nghề bói, người có muốn ta làm thử không? Nhanh chóng, lão gật đầu. Dạ vâng, tùy thầy ạ. Thầy lấy ra 2 đồng xu, bỏ vào một chiếc mai rùa, lắc được 2-3 cái. Rồi thầy kêu hắn đưa 2 bàn tay, chắc lưỡi 1 cái. Thầy bảo, nữ oan hồn này không phải là con của ngươi. Trước sau gì ngươi cũng gặp họa thôi. Không sớm thì muộn, gieo nhân nào gặp quả đấy. Lão ta tức giận, mặt đỏ bừng bừng, hét lên vào mặt thầy. Này, ông đừng có quá quắt. Tôi ăn ở hiền lành, mắc mớ gì mà gặp nạn. Lại còn gieo nhân nào thì gặp quả đấy. Nó là con gái thôi. Ông đừng có nói xàm mấy bệnh. Cái đồ cha già bói toán nhảm nhí không nào. Thầy điên tiết, giận run người, lấy hết sức bình sinh hét vào mặt hắn. Cái tên láo toét này, rồi nhà ngươi phải trả giá đắt thôi. Quay đầu là bờ, bây giờ còn chưa muộn. Lão ta cũng không vừa, cự cãi. Cút, cút, cút, cút, cút. Lão cút ra khỏi nhà ta ngay. Gia nhân độc tiễn khách. Thầy tức tối. Không cần người tiễn. Làm việc thiện trời tích đức, làm ác trời khắc trả quả. Ta chống mắt lên xem, ngươi đầu rơi máu chảy. Vừa nói, thầy hằn học rời khỏi nhà hắn. Còn hắn thì vẫn chưa hết hoang mang lo sợ cái chuyện năm xưa bại lộ. Về đến nhà, thầy kể lại với tôi toàn bộ câu chuyện. Quả là không nằm ngoài dự đoán. Cuối cùng tôi cũng biết nơi chôn giấu cô gái. Bây giờ là phương án 2, đe dọa khủng bố tinh thần. Một lần nữa tôi lại chạy lên dãy của nội. Bà là người thích nuôi chim, đặc biệt trong đó có một con vẹt rất thông minh, nói tiếng người rất sõi. Tôi nhanh chóng đem nó về nhà dạy. Chưa đầy 1 tiếng, nó đã thuộc gần hết lời thoại, đã vậy còn nói vanh vách trôi chảy. Đêm đến, đã đến lúc hành động, tôi một thân một mình chạy sang đến nhà lão Năm Gù. Nhà lão trồng một cây xoài cạnh bờ tường. Tôi leo lên núp ở trên cây xoài, nhìn thoáng qua cửa sổ, thấy lão còn đang thức, đếm tiền dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn nến đỏ. Nhanh chóng tôi thả con vẹt từ trong tay lại. Nó cứ theo kịch bản đã học mà bay đi bay lại trên cửa sổ của hắn, rồi vang lên những câu sấm truyền ghê rợn đầy ai oán. Sống ở trên đời lên làm việc thiện, để đêm ma quỷ không ghé thăm. Tránh làm việc ác, làm trái lương tâm, kẻo diều hâu quạ mổ banh xác may. Sống ở trên đời phải làm việc thiện. Lão Năm Gù nghe vậy bật té xuống đất, mắt nhìn trừng trừng về phía con vẹt. Lão gầm gừ trong cổ họng, hét toáng lên. Cút, cút đi cái con quỷ quái, để bố mày yên, đi đi không tao giết. Con vẹt vẫn cứ bay ở trên. Xác tặc tuy không còn nguyên vẹn, nhưng oan hồn còn mãi nơi đây. Trời cao có mắt rồi sẽ thấu, giết người tội ác khó dung tha. Lão chỉ còn biết đưa tay lên đầu, nép mình vào góc tối. Bỗng nhanh tay, lão chộp lấy chiếc guốc ném về phía con vẹt. Nhưng có lẽ do quá hoảng sợ, lão ném hụt, con vẹt chỉ kịp bay vào sâu hút màn đêm. Mà trăng văng vẳng vẫn còn câu âm vang. Tối mai tao sẽ đến, tối mai tao sẽ gặp mày. Tôi ngồi ở trên cây khoái chí cười rúc rích, nhìn lão đóng cửa mà khuôn mặt của lão trắng bệch, nhễ nhại mồ hôi. Bước thứ 2 đã thành công mỹ mãn, giờ là bước cuối cùng của kế hoạch oan hồn trên cây xoài. Lần này đến lượt chị Hai ra tay. Chúng tôi lại đợi màn đêm buông xuống mà làm. Tự tay tôi trang điểm cho chị giống hệt với cái cô ma nữ kia. Cả hai lại đến cây xoài. Tôi và chị Hai leo lên cây, nhìn qua cửa sổ thì vẫn thấy lão ngồi ở đấy đếm tiền như hôm qua, nhưng chỉ khác là có cái ná thun để trên bàn. Tôi giả tiếng cú mèo kêu vang cả màn đêm. Lão vừa nghe thấy đã ngóc đầu dậy nhìn xung quanh, tay cầm chắc chiếc ná thun, mắt lườm lườm đảo lên hồi. Bỗng lão lại ngồi xuống tiếp tục đếm. Tôi liền lấy chiếc chuông trong tay nải của thầy gõ lên ba hồi. Ở trong phòng khác với lúc nãy, giờ lão rút ra một con dao rỉ sét dính đầy máu. Lão điên tiết hét lớn từng câu ngấp ngừng: mày là người hay ma, có ngon thì ra đây đối mặt tao giết sạch. Giờ là đến vai diễn của chị. Chị leo lên nhanh chả kém gì con sóc, mới thoát đó mà đã ra đến nhánh cây phía hướng vào trong nhà. Vén mái tóc, chị cười to đầy vẻ danh mãnh khiếp sợ. Lão vừa nhìn thấy run bần bật, rớt cả con dao xuống đất. Lão lẩy bẩy chắp tay vái lạy: Giời ơi, mày tha cho tao đi, chuyện xảy ra lâu rồi, tao có cố ý giết mày đâu, tha mạng cho tao. Tao hứa tao sẽ lập đàn cúng giải oan cho mày. Mày tha cho tao. Chị tôi bắt đầu nhe hàm răng đỏ lòm lòm quát vào mặt hắn: Mày bảo tao tha cho mày à? Đáng lẽ mày phải chết, tao phải giết mày. Nhưng làm vậy thì tao với mày lại cùng một loại người à? Tối mai đúng vào canh hai, mày đem hũ cho cốt ra ngoài cái giếng, xé bỏ bùa ra, rồi tao tha cho cái mạng chó của mày. Hắn nghe vậy khiếp sợ vái lạy van xin: Được, tối mai tao làm, mà mày phải giữ lời hứa, làm rồi mày phải buông tha cho tao chứ. Chị tôi gật đầu đồng ý. Vừa lúc đó tôi ném một quả pháo khói vào trong nhà, hòng tẩu thoát. Sáng hôm sau, vừa xong bữa cơm, tôi gấp rút chạy tới dinh quan huyện, gặp ngay cái trống to đùng. Tôi lấy rủi gõ ầm ầm. Thấy vậy, hai tên lính chạy ra mở cửa. Vừa bước vào trong, tôi có cảm giác sợ hãi vì nơi đây oai nghiêm, tĩnh lặng. Vị quan nơi này nổi tiếng là thông minh, xử trí tài tình, chưa bao giờ nhận hối lộ từ ai cả. Ông oai vệ bước ra với một khuôn mặt sắc lạnh: Này thằng nhóc kia, mới sáng sớm mà đã gõ trống, có việc gì oan lắm phải không? Kể cho ta nghe. E sợ nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh, kể cho ông nghe chi tiết câu chuyện. Ông quan nghe xong cũng không thể tin nổi trên đời lại có cái chuyện hoang đường như vậy. Suốt cái sự nghiệp giải án, ông chưa bao giờ gặp phải cái trường hợp này cả. Tôi liền thuyết phục quan bằng cả tính mạng: Xin quan tin lời con, đêm nay quan cứ ra cái giếng trong khu mộ, sẽ được gặp những điều mà con vừa nói. Nếu con mà điêu lời nào, con xin trả giá bằng cả tính mạng. Với cái bản tính cương trực thông minh, dày dặn kinh nghiệm trốn quan trường, nhận được sự thành khẩn và mức độ chân thật đến khó tin của câu chuyện, ông liền nói: Được, tối nay ta sẽ cùng hai tên lính đến đó. Ngươi mà dám nói láo, ta xử không nương tay. Trời đã lặn khuất sau dãy núi, mây hồng mờ dần, đường chân trời cũng không còn rõ nét. Trăng đã lên, đồng nghĩa với cuộc chiến cũng bắt đầu. Trăng đêm nay soi tỏ khác thường, dù tháng này nó chỉ là mọc khuyết. Mây tàn buông trôi về hai phía, con đường đến nghĩa địa rộng rãi. Tôi bố trí sắp xếp mọi thứ, thầy đứng ở trong nghĩa địa, còn tôi cùng quan và hai tên lính lấp ở trong bụi tre gần đó. Vừa đúng canh hai, Năm Gù đã tới. Hắn lủi thủi một mình trong màn đêm, tay ôm chặt chiếc bình vào lòng. Hắn bắt đầu nhìn ráo rác xung quanh khu mộ. Gió thổi vi vu qua hàng tre, quấn những chiếc lá bay lên cao, cát bụi mù trời. Hắn hoảng sợ đặt chiếc bình xuống đất rồi úp mặt xuống giếng mà nói: Này, mày có ở đây không? Tao mang bình đựng cho cốt của mày đến, tao sẽ xé bùa, ngày mai tao lập đàn giải oan cầu siêu cho mày, xem như giữa hai chúng ta không duyên không nợ nhá. Quan giật bắn cả người, nhìn tôi lăm lăm tỏ vẻ khiếp hãi. Ông thầy nhanh chóng nhảy từ trên cây xoan xuống, làm hắn khiếp vía giật bắn người ra phía sau. Được vài giây định thần, hắn móc con dao năm xưa đưa tới trước mặt. Dưới ánh trăng đêm, con dao sáng lóe lên những đường sắc bén, toát lên một âm khí lạnh lùng chết chóc. Hắn mỉm cười man dợ. À, thì ra cái lão già này, ông đến đây làm gì? À mà quên, tôi cũng chẳng quan tâm đến cái đó làm gì, vì trước sau gì lão đều phải chết. Tôi cho ông hỏi một câu. Cuối cùng, trước khi ông đầu rời khỏi cổ đấy, ông đừng có la. Không có ai bén mảng ra đây giờ này đâu. Ông hỏi đi. Thầy nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng, sắc đá. Được thôi, nếu ngươi muốn thì ta hỏi. Tại sao ngươi lại giết hai đứa trẻ nhà kia, rồi còn nhốt cô gái này ở đây? Lão cười lớn, đầy ngạo nghễ. Hay, lão hỏi hay lắm. Ta thành tâm để trả lời cho lão yên lòng mà nhắm mắt. Ta mà không giết con nhỏ đó thì trước sau gì ta cũng bị tù mọt gông. Ta chẳng muốn cưới nó, mà chỉ thích chiếm đoạt đùa chơi với thân xác của con đàn bà đó thôi. Còn hai thằng nhóc kia phải gọi là xui mới đúng. Ngay cái bữa ta đi xem hát về, bất chợt thấy chúng nó đang làm điều mờ ám. Tên thầy bói năm xưa bảo với ta rằng, hễ thấy ai lại gần cái giếng thì cứ giết, kẻo con ma nữ nó nhập vào rồi đi loan báo lung tung, chuyện sớm muộn cũng bại lộ. Nên ta đành phải máu lạnh ra tay, đập đầu hai chúng nó, nhốt vào bụi tre, nhét bùn đầy miệng làm cho cha mẹ chúng nó tưởng là bị ma giết. Của cải cơ nghiệp ta đang vững như thế, làm sao mà bị hai đứa nhóc nó phá được? Thầy ôm ngực gục xuống dưới những lời kể của hắn. Không thể tin được, trên đời lại có kẻ ác độc như nhà ngươi. Giết ba mạng người mà không ghê tay, tên súc sinh, mặt người dạ thú. Hắn lại khoái chí cười lên man dợ. Lão tự cho mình là thầy bói toán sao? Phải là bốn mạng mới đúng. Lão đứng yên đó, ta sẽ nhẹ nhàng giúp lão kết thúc cuộc sống dùm cho lão. Lão là bốn. Hắn lăm lăm con dao trên tay, từng bước tiến về phía thầy đang gục ngã. Nhìn hắn bây giờ chẳng khác nào một con ác thú đang thèm khát máu người. Lão vùng đao định đâm một nhát chí mạng, thì bỗng oan hồn cô ma nữ từ dưới giếng bò lên xuất hiện trước mặt là hắn. 30 năm, 30 năm, 30 năm rồi đấy. Đúng là đôi chúng ta có duyên. Cuối cùng ta cũng thấy cái bản mặt khốn nạn của mày. Mày vẫn nhớ rõ cái đêm đấy chứ? Mày còn nhớ cái đêm mà máu tao bắn tung tóe khắp nhà mày chứ? Mày còn nhớ cái lúc mày ném xác tao xuống giếng không? Mày còn nhớ những giọt nước mắt của tao van xin mày tha mạng không? Mày còn nhớ hết hay không? Mày cũng khá lắm, còn dám bén mảng tới đây luôn. Lão thấy vậy la hét dập đầu. Mày đã hứa mày tha cho tao rồi mà, tao đem cái bình cốt của mày đến đây rồi, mày phải giữ lời chứ. Cô ta ngồi trên miệng giếng vén áo. Hứa? Tao hứa với mày bao giờ? Mày nhìn vết dao trên bụng tao đây này, mày nghĩ tao sẽ tha cho cái mạng chó của mày à? Mày phải chết, mày chết thì tao mới được yên lòng hà dạ. Mày có biết tao đã chết trong đau khổ dày vò không? Cha mẹ tao cúng ma chay, tao không nhận được. Tao phải sống khổ sở đói khát ở đây đã lâu lắm rồi. Giờ đến lúc mày phải trả giá thôi. Mày phải trả giá thôi. Cô ta bay lại đến gần hắn, dang rộng hai cánh tay trắng bệch, nổi từng gân xanh, đòi bóp cổ. Nhưng cô ta bỗng bật ra, đập mạnh vào giếng. Hắn sực nhớ là mình đang mang theo một lá bùa của tên thầy pháp năm xưa. Hắn trợn mắt, vỗ tay cười vang lên. Mày tưởng mày dễ giết tao lắm à? Mày còn non lắm con ạ. May mà tao còn mang theo bùa trừ ma, nên mày không làm gì được đâu. Mày ngồi đấy mà xem tao cắt cổ lão già này. Hắn nhẹ nhàng tiến tới gần ông thầy, vừa vung con dao chuẩn bị cắt thì ông quan đứng dậy hét lớn. Bày đồ, gông cổ cái tên nghiệt xúc này lại cho ta, ngày mai chém đầu thị chúng. Hắn hoảng sợ buông dao định chạy, nhưng sức của hắn thì làm sao địch nổi hai tên lính cường tráng. Cuối cùng hắn bị tóm gọn, quan và hai người kia áp giải hắn về lao ngục. Tôi và ông thầy tức tốc chạy về phía hồn ma cô gái. Có lẽ cô đã bị trúng lực của bùa nên linh hồn rất mỏng manh, không nói lên lời. Ông thầy liền bảo: "Ta đã giữ đúng lời hứa với cô, đã bắt được tên hung thủ. Ngày mai ta lập đàn giải oan, giúp cô đầu thai chuyển kiếp." Cô ta nắm chặt lấy tay tôi và tay ông thầy, gật đầu cảm ơn. Tất cả dân làng nghe đây, đúng vào giờ ngọ, mau đến huyện phủ để xem xử kẻ sát nhân máu lạnh, tước đoạt ba mạng người. Ai không đi sẽ bị phạt tội đồng lõa. Tên lính mõ ngồi trên yên ngựa kêu vang khắp cổng sau, cổng trước của làng. Dân làng tụ tập về huyện đường, ai còn bán hàng cũng phải đóng cửa, ai dù bận đến mấy cũng phải đến. Quan huyện oai nghiêm bước ra, ông nhanh chóng ngồi vào ghế. Hai bên là dàn lính cao to đứng sừng sững đầy oai vệ. Dân làng ai lấy run bần bật trước chốn oai nghiêm, không một ai dám hé dù chỉ một lời. Quan bỗng hét lớn: "Bầy độc, mau gông cổ tên sát nhân máu lạnh năm gồ ra đây." Dân làng xôn xao, khác hoàn toàn với vẻ im lặng. Họ hoảng hốt khi nghe rằng ông trưởng làng năm gồ là kẻ giết người. Không một ai tin cả, ai cũng đồng loạt kêu oan sai, bắt nhầm. Quan thấy vậy hét lớn: "Toàn dân yên lặng, ta xưa nay nổi tiếng là cương trực nghiêm minh trong xử án, chưa bao giờ xử bậy oan sai." Thấy vẫn còn tiếng bàn tán, quan đập mạnh tay xuống bàn: "Cái tên ác nhân máu lạnh kia, có phải 30 năm trước người đã hãm hiếp rồi vứt xác nạn nhân xuống giếng hay không? Cũng có phải là ngươi giết hai đứa nhóc nhà bà Năm Hồng phải không?" Hắn quỳ ở đó chỉ còn biết gục mặt lý nhí: "Dạ phải, chính con giết ba mạng người." Quan đứng dậy nhìn vào đám đông: "Các người tin chưa? Hắn bề ngoài tỏ ra hiền lành lương thiện, nhưng bên trong là một con thú vô nhân đạo. Vỏ bọc của hắn hoàn hảo, đến cả ta còn không tin là hắn giết người. Nhưng nhờ một cậu bé thông minh giúp ta phá án nên mới biết được chuyện này." Dưới đám đông, cô Năm Hồng bật khóc, hét lớn: Mày giết con tao, mày trả con cho tao, thằng ác độc, thằng súc vật." "Giờ ngọ đã đến lúc ngươi phải trả giá bằng mạng sống của mình, đao phủ." Từ trong dinh huyện bước ra một tên đao phủ to lớn. Ông ta ở trần, lộ rõ những hình xăm quái dị trên lưng, trước ngực. Tay cầm cây đao sắc bén, ông ta ngậm rượu vào trong miệng, giơ đao lên trời, đợi lệnh quan. "Chạm!" Tiếng vừa dứt, tên đao phủ hung tợn phun rượu vào thanh đao, nhanh chóng chém đầu tên sát nhân. Đầu của tên sát nhân rơi xuống bịch một tiếng rõ to, máu từ cổ phun ra ào ạt, tạo lên một cái lỗ sâu hoắm dưới đất. Thân người của hắn đổ gục xuống, chiếc áo phạm nhân màu trắng đã thấm máu chuyển sang màu đỏ thẫm. Đây có lẽ là cảnh tượng ghê rợn nhất mà tôi đã từng được thấy. Dân làng hồ hởi. Ngày tàn, đêm lại đến. Tôi cùng vị pháp sư đến cái nghĩa địa lập đàn giải oan cho oan hồn của cô gái năm xưa. Ông thầy thắp 49 ngọn nến, 49 cây nhang, để lần lượt lên bàn một mâm xôi, một đĩa chén muối gạo. Tay cầm ba nén nhang để lên trán đọc kinh siêu độ. Được một lát thì người ta đột ngột hiện từ miệng giếng lên. Không còn là hình dạng của một oan hồn tóc đen, áo trắng nữa. Bây giờ cô ta đã trở lại là hình dáng của một cô gái xinh đẹp với bộ quần áo trắng tinh khôi. Cô cười khẽ rồi nói: "Xin cảm ơn cậu và pháp sư đã giúp tôi giải nỗi oan. Tôi không biết làm gì để bày tỏ sự biết ơn của mình. Xin đa tạ hai người. Giờ tôi đi chuyển kiếp, mong duyên nợ giúp ta gặp lại nhau ở kiếp sau." Nói dứt lời, cô ta bỗng bay lên cao. Trăng sáng gột rửa sự căm phẫn trong lòng cô. Giờ chỉ còn lại sự tinh khiết, hiền lành của một cô gái tuổi đôi mươi. Cô ta hóa thành từng mảnh, rồi hòa nhập vào trong một không gian đầy ánh sáng. Đây là những tháng ngày đặc biệt nhất trong cuộc đời của tôi. Có lẽ nó sẽ mãi lưu giữ trong trái tim và khối óc, không bao giờ phai nhòa. Ngày dần trôi qua, cuối cùng Tết cũng đến. Từ già trẻ lớn bé, ai cũng quên đi chuyện cũ mà hòa nhập vào bầu không khí tưng bừng đầy màu sắc. Ở cái giếng cuối con đường dẫn về khu nhà của lão Năm Vụ, thỉnh thoảng người ta vẫn thấy có bóng dáng của một người đàn ông đeo gông, có dán chữ đen Hắc Ín. Đi đằng trước là hình dáng của những vật tựa như đầu trâu mặt ngựa, một kẻ dắt, một kẻ đi đằng sau, cầm roi thiên địch quất túi bụi vào lưng cái bóng mờ của lão già kia. Người ta vẫn hay nói đó là sự trừng phạt sau khi chết của lão Lâm Vụ. Lão sẽ mãn kiếp chịu sự trừng phạt của quan ở dưới âm để đền cho cái tội ác mà mình đã gây ra như vậy. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã kết thúc câu chuyện Ma Kinh Dị Dưới Đáy Giếng Hoang của tác giả Tiến Lê. Có thể nói rằng là đây là một câu chuyện nó đầy đủ các yếu tố từ kinh dị, linh dị, rùng rợn, nghiệp báo, trinh thám, có lẽ là nó đủ hết. Cũng xin phép anh Tiến Lê, đó là đoạn cuối. Đoạn cuối thì em có cho thêm một chút cái tình tiết là lão Năm Gù sau khi chết thì linh hồn vẫn còn bị sự trừng phạt của cõi âm. Tại vì với những cái tội ác mà lão gây ra thì có lẽ là cho đến chết cũng chưa hết tội. Thì em muốn tạo ra một cái sự trừng phạt nữa cho lão. Bởi vì nếu như để lão chết như vậy thì nó đơn giản quá, nó mới chỉ là trừng phạt của người dương thôi. Thì em muốn thêm một cái chi tiết đó, là xin phép anh Tiến Lê cho phép em làm tạo ra cái như vậy. Các bạn hãy ủng hộ Tiến Lê bằng cách là chia sẻ những cái link truyện của Tiến Lê, tại vì là anh Tiến Lê cũng là một người viết truyện cũng rất là xuất sắc, có cái sự sâu sắc rất là nhiều. Mặc dù anh cũng mới xuất hiện ở trong làng viết truyện thôi, nhưng mà cũng rất là đa màu sắc. Có cảm giác như là Tiến Lê với Hưng Cú Heo cặp đôi này có một cái gì đó rất tương đồng. Tại vì trong chuyện của cả hai người thì đều chứa đựng đầy đủ những cái màu sắc như vậy. Và đặc biệt là cái yếu tố nhân văn nó rất là cao. Trước khi chúng ta nghe chuyện của Tiến Lê thì chúng ta cảm giác như là hai người tu chung một chùa đó. Ông Tiến Lê ông tu chung một chùa với ông Hưng Cú Heo á. Bởi vì là hai người đặt rất là đặt cái yếu tố nhân văn lên rất là cao. Khi mà một người tạo nghiệp thì sẽ phải nhận quả báo, đó là cái tất nhiên. Đó, thì có lẽ là hai ông này tu chung một chùa. Không biết là bao giờ ông nào đắc đạo trước. Ok. Xin sau tất cả xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Có lẽ là bây giờ chúng ta đi ngủ thôi, bởi vì là cũng sắp đến 12 giờ đêm rồi. Chúng ta đi ngủ. Và xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Các bạn ở bên YouTube hãy ấn vào nút subscribe để nhận được thông báo một cách sớm nhất. Và các bạn hãy ấn vào hình cái chuông thông báo, bởi vì là YouTube thỉnh thoảng nó có những cái lỗi, nếu chỉ ấn vào subscribe không, đôi lúc chúng ta sẽ không thấy được cái thông báo đó. Mà tốt nhất là các bạn hãy ấn vào hình cái chuông thông báo đó thì chúng ta sẽ nhận được cái sự thông báo video một cách chuẩn xác nhất. Cũng như là ở bên Facebook, các bạn hãy ấn vào nút nhận thông báo khi có live stream. Đó là cái cách mà chúng ta cập nhật một cách hay nhất, nhanh nhất, chuẩn nhất. Cuối cùng xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Và bây giờ chúc các bạn ngủ ngon. Nhớ là đóng cửa, đặc biệt là nhà ai mà ở gần những cái giếng á thì hãy cẩn thận, bởi vì giếng thường thường là nơi chứa long mạch, và ngược lại cũng sẽ là nơi chứa âm mạch. Mình là những nhà nào mà những bạn nào mà có phòng ngủ ở cạnh giếng, đêm ngủ thì đóng chặt cửa vào, nếu không các bạn sẽ thấy cái gì đó đứng phất phơ ở ngoài cửa. Tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là một ai đó đứng ở bên ngoài. Ai đó gọi mình. Gì đó. Ok, chúng ta không cười nữa, bởi vì đây nó là một cái nó cũng rất là có thật. Nghe. Chúc các bạn ngủ ngon.